Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1178, heo đồng đội cùng thần đồng đội. Tế hiến huyết mạch chi lực là long tộc đặc biệt tế hiến hình bạo thể thuật pháp. Nó có thể để cho long tộc trong vòng thời gian ngắn đạt được lực lượng vượt mức. Loại thuật pháp này, An Lâm từng tại Bắc Liên trên người thấy qua. Lúc ấy vì cứu hắn, lựa chọn tế hiến huyết mạch chi lực, chống đỡ cường địch, sử dụng nó sẽ có rất lớn hậu quả về sau. Nhẹ huyết mạch sẽ trở nên không thuần, sau này tu vi khó mà tiến thêm, nghiêm trọng thậm chí ngay cả tu vi cũng sẽ rơi xuống. Một loại long tộc cũng không biết sử dụng loại phương thức này đi chiến đấu. Này tương đương với tự đoạn đạo đồ, giống như đứng ngạo nghễ với chúng sinh đỉnh phản hư đại năng. Lại càng không bỏ được làm như vậy. Nhưng bây giờ, ba đầu phản hư hậu kỳ tà long lại không chậm trễ chút nào sử dụng. Mũi kiếm của chủ nhân của ta chỉ, chúng ta tâm hướng về Mân Côi tà long tế hiến huyết mạch. Mân Côi như mưa vũ động bầu trời, đồ sộ mà duy mỹ, tạo thành một cái cường đại vô cùng đại trận vây khốn địch nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn về đầu kia hai cánh cực kỳ to lớn huyễn mộng tà long, mở miệng nói, hạch tâm thủ hộ đại trận liền giao cho ngươi, nhất định không có nhục sứ mệnh. Huyễn mộng tà long rung lên hai cánh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đại trận phương hướng bay đi. Đừng nghĩ trốn, Tiêu Trạch hét lớn một tiếng, thi triển bí pháp xông về huyễn mộng tà long. Lúc này, thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh luyện ngục không gian. Ngọn lửa hình thành một cái lưới to lớn ngưng tụ ở trên không trung, ẩn chứa cực mạnh trấn áp lực, như thiên la địa võng như vậy đem Tiêu Trạch con đường truy kích ngăn chặn. Từng cái cự đại hỏa diễm cầu không ngừng hướng Tiêu Trạch đánh đi. Luân ngục tà long cuối cùng khiêng long ngạo thiên công kích, ra tay với Tiêu Trạch rồi. Tiêu Trạch một đường sông ngang đánh thẳng, phá vỡ luân ngục tà long luyện ngục không gian, nhưng đúng là vẫn còn bị ngăn cản trong chớp mắt. Huyễn mộng tà long tế hiến huyết mạch chi lực sau, tốc độ leo lên tới đỉnh phong, bắt này cơ hội ngắn ngủi, rất nhanh thì kéo ra khoảng cách giữa hai người. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng bị Mân Côi tà long liều chết ngăn trở. Đúng là vẫn còn để cho huyễn mộng tà long thoát khỏi phương chiến trường này. Ngay tại lúc đó, 99 đạo cột sáng chung quanh, một trận rung động kịch liệt truyền tới. Đại trận nổ lên một cái lỗ thủng to lớn, một cái quả cầu đen thui hoạt bát xông vào bên trong lỗ hồng. Nhanh ngăn lại Hades, độc bảo tà long hét lớn. Không được, Long Đình hai cái này đại năng chẳng biết tại sao, đột nhiên điên cuồng, ta không thoát thân được. Vô Tư tà long chật vật mở miệng, hai đầu tà long muốn ngăn trở năm cái phản hư hậu kỳ đại năng. Coi như năm cái bên trong có ba cái là thương binh, cũng là khó mà thực hiện sự tình. Không bao lâu, Tây Phương Long Lâm Hắc Ám Chi Thần Hades liền phá trận mà vào. An Lâm đám người chiến tuyến rốt cuộc bước ra mấu chốt nhất một bước. Ha ha ha, trong này rất nhiều tà long tộc linh a. Hades ngược xuôi đánh về phía hơn 30.000 danh tà long. Năng lực đen sẫm trong nháy mắt bao phủ hư không xung quanh. Tà long môn thấy Hades, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi tràn đầy chạy lên não. Bọn họ không nhịn được kinh hoàng trốn chạy, hướng trận pháp hạch tâm chạy đi. Cường đại tà long đều đã tham chiến, ở lại chỗ này là một ít trẻ thơ hoặc là tu vi chưa đủ tà long. Không có người nào có thể chống đỡ một cái phản hư hậu kỳ đại năng lực lượng. Từng cái đen sẫm chạm tay từ quả cầu thượng bắn ra, như từng chuôi lợi kiếm, đâm thủng chạy trốn tà long tim. Từng cái tà long kêu thảm chết đi, liên đới tinh hoa sinh mệnh cũng bị xúc thủ hấp thu. Đem ngươi tâm, lòng ta, chuỗi một chuỗi, chuỗi một gốc cỏ may mắn, chuỗi một cái vòng tròn đồng tâm. Hades vừa hát ca dao, một bên Chu Diệt chạy trốn tà long, máu tươi chảy khắp đại địa, tiểu hài tiếng kêu khóc, đại nhân tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy toàn bộ không gian. Hades tiện tay tàn sát, cho hơn 3 vạn đầu tà long mang đến sợ hãi và tuyệt vọng. Từng cái phấn đấu quên mình đánh về phía Hades, định là tộc linh tranh thủ thời gian tà long, đều bị Hades trực tiếp dùng chạm tay móc ra tim. Ha ha ha, rất nhiều long chi lực a. Mặc dù không đủ cường đại, nhưng là lại cực kỳ tươi non mỹ vị a. Hades hưng phấn lên, lúc này, một cái uy nghiêm 10 phần phẫn nộ tiếng hét truyền tới. Hades, đừng quên ngươi là tới làm gì, nhanh lên một chút phá hư đại trận hạch tâm trận pháp. Bên ngoài trận pháp, Tây Phương Long Lâm Trí Tuệ cùng nữ chiến thần Athena mở miệng nhắc nhở. Xin lỗi, thấy quá nhiều tà long, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Hades tung tăng hướng bên trong bay đi. 99 đạo cột sáng, hạch tâm hẳn là trung ương nhất cái kia xuyên qua thiên địa song đầu mâu chứ. Cả người nó nhanh chóng ngoạng nguậy, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, tựa hồ đang ở xúc lực. Đang lúc này, một cái bóng đen nhanh chóng ép tới gần. Đừng có mơ muốn phá hư chủ nhân của ta kế hoạch. Huyễn mộng tà long hét lên, người như từ trên trời hạ xuống vẫn thạch, mang theo động năng cực kỳ khủng bố đánh về phía Hades. Hades kêu thảm một tiếng, giống như một quả bóng như thế, bị huyễn mộng tà long xô ra bên ngoài trận pháp. Huyễn mộng tà long đến, để cho độc bảo tà long cùng vô tư tà long dấy lên hy vọng một lần nữa. Hades, cuộc chiến tranh này họa không đến dân chúng, ngươi vì sao phải tàn sát bình dân? Huyễn mộng tà long thấy đầy đất tà long thi thể, liền giận đến cả người phát run. Hắc hắc hắc, đây chính là chiến tranh a, ta như thế nào đối với đối đãi các ngươi những người yếu này? Không phải là tự do của ta sao? Hades cười cả người rung rung. Huyễn mộng tà long xé không gian, lần nữa hướng Hades nhào tới. Đã như vậy, ta đây phải đi đưa ngươi đi cùng Apollo gặp mặt. Huyễn mộng tà long cùng Hades chiến đấu ầm ầm bùng nổ. An Lâm đám người trên chiến trường, dùng nhãn thuật quan sát trên đại trận chiến đấu xảy ra. Mọi người thiếu chút nữa thì nổ. Đáng ghét, Đông Hải Long Đình cùng Tây Phương Long Lâm mấy cái đứng đầu đại năng ăn cái gì? Lại bị 2 đầu tà long đỡ được. Bây giờ được rồi, huyễn mộng tà long cũng chạy tới. Tiêu Trạch quả thực không nhịn được, mặt đầy hận thiết bất thành cương nhổ nước bọt. Ngu ngốc nhất nhưng thật ra là cái kia hắc cầu. Tiến vào trong đại trận bộ, không làm chính sự, lại tàn sát một ít nhỏ yếu tà long. Đúng là cái óc si ết bó. An Lâm cũng rất tức giận. Heo đồng đội, Hứa Tiểu Lan tổng kết đạo, chúng ta cũng đừng ủ rủ. Tà long cuối cùng sẽ không nhịn được. Bảo thể bí pháp cũng có thời hạn, thời hạn đến một cái, bên kia 5 đánh 3, như thế nào đi nữa cũng sẽ thắng. Long Ngạo Thiên ngược lại rất lạc quan, chúng ta chỉ cần đem trước mặt địch nhân kéo liền có thể. Chỉ cần kéo dài cuộc chiến, chúng ta chính là người thắng sau cùng. Long Ngạo Thiên vừa cùng Luân Ngục Tà Long chiến đấu, một bên khích lệ đạo, Tà Long nhất mạch đã toàn thể lâm vào hoàn cảnh xấu. Không chỉ có đế tọa thất chiến Long lâm vào khổ chiến, ngay cả cổ Long đế cũng bị Ngao Tiểu Vũ đánh bẹp. Ngược lại không phải là nói cổ Long đế thực lực không bằng Ngao Tiểu Vũ, mà là nàng quả thực trải qua quá nhiều chiến đấu, cả người vết thương chồng chất không nói, trong cơ thể lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, nàng bị một cái ngủ thiếp đi nữ tử cuồng truy. Cổ Long đế thề, đây tuyệt đối là nàng từ lúc sinh ra tới nay trải qua ly kỳ nhất mộng ảo một trận chiến đấu. Chiến đấu không bao lâu, bất ngờ xảy ra chuyện. Xa xa có lớn vô cùng hắc long xuất hiện, hướng cửu thập cửu tọa chùm tia sáng bay đi. Ha ha ha, ngươi Gia Gia Tiêu Đồ lại sống đến giờ. Một tiếng vang vọng đất trời, long khiếu truyền tới. Tà long nhất tộc chiến đấu, nhất thời tuyết thượng ra xương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,